Chương 963, Hiểm địa. Nhìn xem thần thần bí bí chờ dịn, cùng tấm kia cũ nát mấy có lẽ đã thấy không rõ dấu vết tàng bảo đồ, Lạc Ninh nội tâm hiếu kỳ cùng thám hiểm tinh thần hoàn toàn bị kích phát ra. Có đôi khi, không chỉ là huấn luyện ra, thậm chí là nhân loại bình thường, đối với loại này không biết mà chuyện lãng mạn là căn bản là không có cách chống cự. Chờ dịn, ngươi nói như vậy, ta đều phi thường muốn tùy ngươi cùng một chỗ trở thành nhà thám hiểm đi mạo hiểm hừ hừ. Qua đời ra ra đã từng nói, người cả đời này, muốn một mực hướng về không biết lĩnh vực xuất phát, sau đó hoàn toàn chinh phục nó, cái này mới xem như đối được mình, cái này bình thản cả đời đối mặt Lạc Ninh như vậy lời nói, Chờ Dìn kiêu ngạo dơ lên khỏe mắt của mình. Xem ra Chờ Dìn ra ra là một cái vĩ nhân, mặc dù Lạc Ninh cùng cái lìn còn có đoá nhi cũng bao quát xỉn thì ạ đều chưa nghe nói qua cái này gọi là phiêu ấm sĩ bỗng nhiên liệu thật là mạo hiểm ra. Bất quá vị này lão nhân đối cháu gái của mình ảnh hưởng đó là thật lớn. Thế nhưng là, cái này tấm bản đồ bảo tàng phía trên, giống như cũng không có ghi rõ cái kia ảm bở cả sổ địa điểm đi. Đoá Nhi nhìn xem chương này bị gió thổi qua liền trực tiếp tan ra thành từng mảnh tàng bảo đồ. Hỏi, trên bản đồ nói là trong hệ tơ mạ phỏ dẹt không sai. Bất quá theo ta tại bổ kẹ mẩn trên mạng nhìn đối hệ tơ mạ phỏ dẹt giới thiệu. Nó nhưng là có thể so với vị gì đi ẩn phỏ dẹt diện tích che phủ tích đã hơn 20 vạn cây số vuông rừng già rầm rạp. Ngươi muốn ở chỗ này mặt tìm kiếm cái này ám bở cả sổ đoá nhi cảm thấy mình chờ người hay là tắm một cái ngủ đi hơn 20 vạn cây số vuông là bao lớn đâu. Cứ như vậy hình dung một cái đi, Lạc Ninh kiếp trước Anh Quốc, diện tích lớn ước là 24 vạn cây số vuông. Mà trước mắt đám người vị trí rừng rậm. Liền cùng toàn bộ Anh quốc mẹ nó không chênh lệch nhiều đương nhiên, nó phần lớn diện tích đều là tại sông núi bên trong, người bình thường là sẽ không xâm nhập bên kia, cho dù là yêu tìm đường chết huấn luyện ra, bọn hắn cũng vẹn vẹn thuận hoa huyền địa khu, sau đó lựa chọn hệ tờ mạ phỏ dẹt hơi chật hẹp một chút khu vực, vượt ngang qua vùng rừng rậm này. Nếu như ngươi thật muốn đưa nó toàn bộ cho đi dạo bên trên như vậy một lần, ngươi hay là ngoan ngoãn đi máy bay đi. À không. Rừng rậm đại bộ phận không biết khu vực, đều là từ trường hỗn loạn, sương mù dày đặc lượn lờ, cho dù là máy bay cũng rất khó vượt qua. Vạn nhất vị nào rừng rậm chi vương nhìn ngươi cái này cộp cộp rắc rắc rắc máy bay trực thăng khó chịu, một đạo số la bỉm sông lên lời nói, ngươi chết như thế nào cũng không biết đồng thời, chúng ta là ai chúng ta là huấn luyện ra, là nhà mạo hiểm ai sẽ ngồi máy bay trực thăng A, quá mất mặt. Thân tự tìm đường chết mới là huấn luyện ra quy tắc, nguyên tắc tính vấn đề. Huấn luyện ra nhóm sẽ không vi phạm. Cho nên nói, muốn đem hệ tơ mạ phỏ dẹt toàn bộ thăm dò hoàn tất, là phi thường gian nan. Trừ phi ngươi dự định đem mình cả đời thời gian đều tiêu vào hệ tơ mạ phỏ dẹt bên trong. Đồng thời còn lại, Đoá Nhi chưa hề nói. Đồng thời, rừng rậm bên trong nguy hiểm cũng không phải nói đùa, bình thường huấn luyện ra tùy thời đều có thể bị bộ kẻ mẩn công kích. Nếu như vô tình gặp hắn loại thực lực đó cường đại mà tính cách táo bạo bổ kẹ mẩn, tỉ như nói là lãnh địa thủ lĩnh hoặc là địa khu bá chủ loại này, huấn luyện ra căn bản không có sức chống cự. Chờ đãi bọn hắn, đoan chừng chỉ có chạy trốn hoặc là tử vong. Yên tâm đi, gia gia của ta đối ở phương diện này có đánh dấu. Mặc dù Đoá Nhi nói đều câu câu là thật, bất quá Chờ Dìn không có chút nào nhục trí, nàng cẩn thận cầm lấy tấm kia tấm da dê, đối đám người phô bày một cái. Sau đó chỉ vào góc trái trên cùng một cái khu vực, nói ra, hệ tơ mạ phỏ dẹt cái địa khu này, đến nay còn không có bị mọi người dò xét qua, tất cả muốn qua bên kia mạo hiểm, muốn đem tên của mình lưu tại nhà thám hiểm trên điện phủ thám hiểm giả, không phải mất tích liền là không công mà lui. Chúng ta thám hiểm giả diễn đàn đem nơi này xương chi trở thành không đường chi địa trở gìn nhìn xem xin thị ạ, nghiêm túc nói ra, chúng ta không biết liên minh có hay không qua bên kia dò xét qua. Nhưng là căn cứ ta hiểu rõ một chút giữ bí mật tư liệu đến xem, hệ tờ mạ phò dẹt bên trong tự nhiên chi vương bật cũng không phải tùy tiện liền có thể đối phó. Nếu như liên minh không sử dụng đại quy mô vũ khí nóng, ta cảm thấy bọn hắn không cách nào đem nơi này dò xét tra rõ ràng. Như vậy, đã ngươi muốn đến nơi đây đi, ngươi làm sao cam đoan mình liền có thể an toàn đến nhìn xem dị thường nghiêm túc chờ gìn, dù cho nội tâm rất bội phục đối phương. Bất quá Lạc Ninh hay là đem mình nội tâm nghi vấn nói ra. Nói thật, vẹn vẹn Chờ Dìn cái kia chuẩn thiên vương cấp bậc chén si, còn có cái khác mấy con thậm chí là tinh anh đều còn chưa đạt tới hờ mạ đảm. Lạc Ninh cảm thấy đừng bảo là dạng này hiểm địa, liền ngay cả hệ tờ mạ phỏ dẹt những cái kia không có gì đặc biệt nội bộ nàng đều không thể an toàn xuyên qua đã ta đến nơi này, tự nhiên có tương đối chuẩn bị. Lạc Trở Dịn đối Lạc Ninh nháy nháy mắt, sau đó lấy ra một bông hoa văn hiển nhiên là bị một lần nữa cao cấp, dị thường đẹp mắt lục sủ dị bản vứt ra ngoài. Ra đi, hệ là theo Trở Dịn lời nói, viên này lục sủ dị bản tại thiên không chi vạch ra một đường vòng cung. Sau đó phóng xuất ra một đạo chướng mắt bạch quang ở một bên trên đất trống. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một cái lục sắc cùng màu trắng giao nhau loại người hình bộ kẹ mẩn. Nó chết xuống dưới phương thân thể là màu trắng, có thô lại tròn bờ mông cùng cường tráng hai chân. Nó thân thể rất gầy, tại về màu sắc đã có nó phía trên thân thể lục sắc cũng có phía dưới thân thể màu trắng. Ngực bộ cùng phần lưng có bén nhọn màu đỏ nổi lên, cánh tay hình dạng giống ngặt. Nơi tay khuỷu tay chỗ có thể có rối lưỡi đao. Đầu tương tự dũng sĩ giác đấu mũ giáp, có màu trắng mặt cùng xanh nhạt sắc vào đầu, mặt hai bên có gai nhọn tuệ. Nó liền là cùng gã đệ và cùng một chủng tộc, giống được đem đối ứng bổ kẹ mẩn gã lạ vừa mới xuất hiện gã lạ cảnh giác đem chung quanh đánh giá một vòng, nhìn thấy không có gặp nguy hiểm, sau đó đem Lạc Ninh bốn người xem xét cẩn thận một lần, đặc biệt là ngưng trọng nhìn một chút đoá nhi về sau, an tình đứng ở chợ dìn bên cạnh. Ồ thiên vương cấp bậc gã lạ, lợi hại nhìn cái này xuất hiện tại trên đất chống xuất khí bộ kẻ mẩn, Lạc Ninh con mắt hơi bày ra, dùng hệ thống thô sơ giản lược vừa quét qua về sau, đối Trở Dịn rối. Ra ngón tay cái, đối phương lại có một cái thiên vương cấp bậc siêu năng hệ bộ kẻ mẩn, Lạc Ninh thu hồi vừa mới mình đối Trở Dịn đánh giá. Hệ thợ mạ phỏ dẹt chỗ như vậy, chỉ cần Trở Dịn không đi tìm đường chết gây những bá chủ kia hoặc là bá chủ phía trên bộ kẻ mẩn. An toàn của nàng là có thể bảo hộ. Dù sao gã là sẽ tệ lẹ hoặc dạng này nghịch thiên kỹ năng. Đây là gia gia của ta bộ kẻ mẩn, nó bồi tiếp gia gia khắp nơi mạo hiểm, đã cứu ta gia gia đã không biết bao nhiêu lần. Trở Dịn lôi kéo gã là tay, ánh mắt cực kỳ chăm chú nhìn xem nó, biểu lộ ôn nhu lẩm bẩm đâu lấy, gia gia trước khi chết, đưa nó bộ kẻ bản giao cho ta. Ta mang theo gã là tiếp tục mạo hiểm hành trình, sau đó, gã lạ lại cứu ta bao nhiêu lần đâu hắc hắc, ta đều quên rồi sao, đếm không hết nha.